Hồi 42, Bắc Mao Bôn chẳng kịp trở tài, trọn thần thờ Nam Cực phá trận. Nói về Đông Phương Sóc và Bạch Viên đánh quân sĩ trốn về lấy sách thần thờ dâng lên. Nam Cực xem xong còn thiếu một cuốn phá trận đưa thần. Đông Phương Sóc mới nói: nếu sách ấy chưa trọn bộ, chờ thăm nghe minh bạch tôi sẽ đến lấy nữa. Nói về Mao Bôn uống rượu rồi cùng Kim Tử Lăng kiếu vua về dinh, tuốt ra sao trướng chẳng thấy hai cuốn thiên thơ, làm cho Mao Bôn hoảng kinh, hồn phách đều bay. Nói với Tử Lăng rằng: bị mất sách ấy, làm sao tôi về ra mắt tổ sư cho được? Kim Tử Lăng nói: trong dình quân sĩ canh phòng nghiêm ngặt, dẫu loài phi cầm cũng khó bay vào được, có lẽ đâu người đến trộm cắp cho đặng. Còn đang hồ nghi, sải thấy quân sĩ quỳ xuống bẩm rằng: Bạch Viên ở trong củi, chẳng biết vì sao cũng mất đi. Mao Bôn cả giận nói: bay là đồ chó, không biết lòng coi giữ. Tử Lăng nói: việc ấy không phải tại quân sĩ đâu, tôi tưởng chắc Bạch Viên nó biến hóa, trộm sách thần thơ mà đi rồi. Mao Bôn làm thì không nói tiếng, chỉ Kim Tử Lăng mới nói: lũ nô tài, ta tạm dùng đầu chúng ngươi trên cổ, thôi đi hết đi cho rồi. Quân sĩ lạy tạ rồi lui ra. Mao Bồn nói: biết làm sao bây giờ, thần thơ thì đã mất, Bạch Viên cũng chẳng còn, nhập còng vô ích, xong chẳng biết thằng nào nó cả gan dám vào trong dinh. Tử Lăng nói: chúng ta đoán coi thằng nào đã đến nơi đây thì biết. Vội vàng cầm 3 đồng tiền đi đến trước án, vừa muốn gieo tiền kiếm quẻ, bỗng thấy vài hàng chữ viết lên trên bàn. Tử Lăng mới nói: lạ này, chữ ai đã viết đó? Mao Bồn bước tới đưa đèn ra coi, hai người xem rõ ràng. Mao Bồn mới nói: không xong rồi, té ra là bị thằng giặc già nó đi vào dinh. Tử Lăng mới hỏi: thằng giặc già nào? Mao Bồn nói: Đông Phương Sóc ở núi Độ Sóc, và vốn là tán tiên ngoài biển, chẳng phục tam giáo cai trị, và va ở trong núi tu luyện nhiều năm, thần thông quảng đại, thông hiểu âm dương, nay thần thơ bị y trộm cắp, ta há dễ bỏ hay sao? Đang nói chuyện giây phút trời sáng, Thủy Hoàng lên trướng, Mao Bôn vào ra mắt, đem việc Đông Phương Sóc đã trộm sách và thả Bạch Viên mà thuật lại, rồi nói: xin bệ hạ cho tôi đến Lâm Tri cùng Đông Phương Sóc giao chiến. Thủy Hoàng nói: trần nhân ra trận, trẫm chờ nghe tin tức. Mao Bôn mặt giận hầm hầm, xuống trướng cầm gậy cởi nai, tuốt đến thành Lâm Tri kêu lớn rằng: quân sĩ trên thành, mau vào báo với thằng lão tặc Đông Phương Sóc, bảo nó ra đây nạp mình. Quân vào bẩm báo, Đông Phương Sóc giận lắm mới nói: Mao Bôn có tài chi giỏi, sao dám kêu tên họ của ta mà nói phách? Nó bất quá cũng như là cái sáng của đồng đớm, sao lại dám cùng mặt nhật mặt nguyệt mà tranh đua? Rồi đứng dậy nói với lão tổ rằng: bần đạo bất tài, cũng xin ra trận mà trừ cái thằng thất phu ấy cho rồi. Nam Cực cả mừng, dạy vương thuyền lượt trận và trao cho cây quạt lông tu phiến và dặn dò. Vương thuyền lãnh mạng cùng Đông Phương Sóc bước xuống lư bằng, dẫn binh mã tuốt ra thành. Vương thuyền đứng sau lượt trận, Đông Phương Sóc một mình xông tới. Mao Bồn thấy một người đạo nhân mặt như trăng rằm, mắt sáng tợ sao băng, đầu bịch khăn tiêu diêu, mình mặc áo hạt biếc, tay cầm trà điền trượng, chạy tới như bay. Mao Bồn nạt rằng: khoan tới đã, phải thông tên đi rồi mới chịu chết. Đồng Phương Sóc ngó thấy một thầy tu cởi nai cầm gậy, mặt mày thì hung ác, chỉ mà hỏi rằng: người tới đó có phải là Ngũ Lôi chân nhân Mao Bồn đó chăng? Người ở Danh Sơn tu luyện có lẽ nào không đến Lâm Tri tìm điều phiền não? Trộm sách thần thơ là ta, mau mau trước nay cúi lại, xin tội thì ta trả lại sách cho. Muôn việc đều thôi, còn nếu chậm trễ, người ắt không hồn. Đồng Phương Sóc cười rồi nói rằng: giả đạo, sao dám nói xàm. Nói rồi quơ gậy đánh xuống Mao Bồn cũng rước đánh. Hai người đánh nhau hơn 20 hiệp, chưa định hơn thua. Vương Thuyền đang lượt trận nín không được, dục nài quơ gậy xong tới đánh tiếp. Mao Bồn cự không nổi, đánh bậy một cái rồi cả thua chạy dài. Vương Thuyền Đông Phương Sóc rượt theo, Mao Bồn quay đầu thấy hai người rượt đến, trong bụng mừng thầm, bèn cặp gậy dưới vế quầy nai trở lại, hai tay liền ra một lượt, chưởng tầm lồi nổ lên. Đồng Phương Sóc xem thấy vừa muốn dùng phép giải phá, Lúc ấy Vương Thuyền vâng lời Nam Cực dạy, quát một cái, chưởng tầm lôi bay trở lại, nhắm Màu Bồn mà đánh xuống. Màu Bồn té nhào xuống lọc. Đồng Phương Sóc lẹ chân bước tới, bắt được đem đi về. Nam Cực bắt được Màu Bồn thì vui mừng chẳng xiết, bèn chạy lấy dây khổng tiên mà trói lại. Bạch Viên mới nói: "Nó cột tôi, bây giờ để tôi cột nó lại." Nói rồi vội vàng lãnh dây khổng tiên, bắt Màu Bồn trói ngang trói dọc, ràng rịch cứng ngắc. Nam Cực nạt lớn rằng: "Màu Bồn, người không ở trên núi mà dưỡng tánh tu tâm, vì sao ỷ mạnh bài trận ngũ lôi vây cầm tôn tận là cớ chi?" Màu Bồn bẩm rằng: "Đệ tử không phải vì ý riêng xuống núi, bởi tôn tận bày ra trận Bát Môn Kim Tỏa là thua Tử Lăng, nên hải triều giận sai tôi đi xuống núi. Lúc đệ tử xuống đến Lâm Tri lấy lời khuyên dỗ tôn tận, song tôn tận chẳng nghe, lại trở mặt vô tình đánh đệ tử cho mấy gậy. Đang cơn giận ấy nên tôi mới bày cái trận này, xin lão tổ rộng tình dung thứ, thì tôi cảm ơn chẳng xiết." Nam Cực nói: "Hôm nay ta bắt đặng ngươi, ta là người tu hành, ta lấy lòng từ bi làm gốc, và tưởng tình hải triều cũng chẳng làm sự chi khó cho ngươi. Vậy ngươi phải vì ta mà dẹp cái trận ấy, thả tôn tẩn về, rồi ta cùng ngươi hai bên giao hòa, ngươi có chịu hay chăng?" Màu Bồn nói: "Xin sư tổ thương, vì trận ấy tôi biết bài, chứ tôi không có biết dẹp." Nam Cực nói: "Vậy ngươi lấy sách thần thơ đem ra đây, đặng ta đưa thần ra mà dẹp trận." Màu Bồn mới nói: "Đệ tử chỉ có hai cuốn đó thì đã bị Đông Phương Sóc lấy rồi, còn thần thơ gì nữa đâu?" Nam Cực cười mới hỏi: "Quả thiệt ngươi không có?" Màu Bồn nói: "Thiệt tôi không có." Nam Cực nói: "Mì ỷ thế hải triều lớn mắt khi ta chẳng tuân lệnh, đó là tội thứ nhất, toàn mưu hại trưởng giáo là tội thứ hai." Màu Bồn mới nói: "Đệ tử thiệt không có lòng mưu hại." Nam Cực giận lắm, vỗ ghế mà nạt rằng: "Cái thằng nghiệp chướng sao dám múa mỏ. Lúc ta vào trạm thăm coi tôn tẩn, người sai ngủ lồi đánh ta, mày ta đã tránh khỏi mới đánh chết con Mai Huê Lộc. Nay ta không xử tội mi thì làm sao mà trị các tiên cho đặng?" Bèn dậy bắt Màu Bồn đánh 40 gậy. Vương Thuyền vắng vân mạng, sách tiền trượng vật Màu Bồn xuống đất, đánh cho 40 gậy. Màu Bồn bị đánh rách da lở thịt, nhức đào chịu không thấu. Nam Cực mới nói: "Thằng nghiệp chướng, sách thần thơ để chỗ nào, phải nói cho thiệt." Màu Bồn khóc mới nói: "Lúc tôi xuống núi, thầy tôi chỉ cho hai cuốn đó mà thôi, còn cuốn nữa thiệt tôi không có biết." Nam Cực nói: "Không có thì thôi, bắt thằng nghiệp chướng này lên lư bằng, chờ thả tôn tẩn rồi thì tha chết cho nó." Vương Thuyền vân mạng, bắt Màu Bồn trói hai tay hai chân, treo rút lên cao. Đồng Phương Sóc mới nói: "Tổ sư đánh Màu Bồn, nếu hải triều hay đặng, chắc làm sao cũng đến đây khoái rối. Lời tục có nói, xuống tay trước mạnh hơn. Vậy để tôi đến núi Côn Lôn, ăn cắp cuốn sách thần thơ thứ ba, phá trận thả tôn tẩn ra trước, rồi sẽ nhóm hết các tiền, cùng hải triều cho biết tài cao thấp." Nam Cực cả mừng mới nói: "Lời ấy rất phải, tiền trưởng phải làm cho kịp." Đồng Phương Sóc từ biệt, hóa kim quang bay tới núi Côn Lôn, động vân quang. Trong bụng mới nghĩ thầm rằng: "Mình tới đây biết làm thế nào mà ăn cắp được?" Bèn tính ra một kế, liền niệm chân ngôn vặn mình, biến ra Màu Bồn, đội mão tam xoa, mặc áo ngũ sắc cột dây gân cọp, mặt vuông tai lớn, tóc đỏ râu hồng, xăm xăm đi tới. Có hai đứa đồng nhi ngó thấy mới hỏi rằng: "Sư huynh đến đó rồi sao?" "Thầy đang ngồi ở trong động, anh hãy vào đi." Màu Bồn giả ừ rồi tuốt vào trong động, thấy hải triều đang ngồi trên bồ đoàn, vội vàng nghiêng mình cúi lại. Hải triều nói: "Hiền đồ, hôm nay về đây vì sao mặt mày thất sắc, rũ liệt tinh thần như vậy?" Màu Bồn giả đem các việc Nam Cực xuống núi, sai Bạch Viên biến hóa vào trận bị bắt đặng, rồi bị Đông Phương Sóc trộm sách thần thơ, cứu thả Bạch Viên, thuật hết một hồi. "Vì vậy nên đệ tử về đây xin thầy liệu tính." Hải triều cũng chẳng hề chi để coi nó có tài gì mà phá nổi trận mà cứu tôn tẩn cho được. "Lúc trước ta chưa từng giao trọn bộ thần thơ cho mi, hãy còn một cuốn rất quý, bèn sai Đông Bá vào sau động dỡ cái hộp đá lấy sách đem ra. Đông Bá lấy vào dâng cho Hải Triều. Đồng Phương Sóc ngó thấy thì trong bụng rộn lên, giận vì không vối tay mà giật đặn. Cặp mắt cứ ngó Hải Triều chăm bẩm mà thưa rằng: chẳng biết trong bổn thần thơ ấy có điều chi quyền diệu chăng? Hải Triều nói: hiền đồ chưa có rõ, cuốn thần thơ thứ ba này đều là những phép hay để đưa thần phá trận, dẫn thằng Đông Phương Sóc có tài phép thần thông gì nó cũng khó mà ăn trộm được, cho nên ta lấy ra để bên mình của ta, đặng phòng giữ việc rủi ro. Màu Bồn Giả mới bẩm rằng: đệ tử mong nhờ tổ sư cho hai cuốn thần thơ nên mới tinh thông bày trận. Vậy Cầm Tôn Tẩn duy có cuốn thứ ba tôi chưa từng có coi đến, xin tổ sư rộng ơn cho đệ tử xem thử cho biết phép diệu của tổ sư. Hải Triều nói: cuốn sách này coi mà thôi, chớ cho mi thì không được. Mi không có cẩn thận để rồi lại bị người ta ăn cắp sách nữa, chẳng những là thả Tôn Tẩn ra mà thôi, lại còn mất vật báo của ta trấn động. Mà Bồn Giả mới nói: dạ đệ tử biết rõ, xin coi đây một chút rồi trả lại. Hải Triều mới nói: đây coi lấy, rồi trả liền cho ta. Mà Bồn Giả hai tay tiếp lấy thần thơ, quầy mình rồi nói: tôi cẩn thận lắm chứ. Nói dứt lời hai chân nhảy lên trên mây bay đi tuốt. Hải Triều giận mới nói: thằng Nghiệp Chướng, mày đi đâu? Các vị học trò mới nói: Mao chân nhân đã đi rồi. Hải Triều dậy rượt bắt nó về đây. Đồng Bá đã quen lãnh mạng nên cởi mây rượt theo. Nói về Đông Phương Sóc lấy được sách thần thơ thì mừng rỡ khôn cùng, đang chạy trên mây quay đầu ngó thấy ở sau có một vần mây rượt tới thì mới nói: không xong rồi, Đồng Ba Đế Quân nó đã đến. Trong bụng đang quảng kinh, vội vàng thò tay trong túi lấy đào diệp độ ẩn mình mà chạy. Đế Quân rượt theo một hồi thình lình chẳng thấy Mao Bồn, bèn vẹt mây ngó xuống xem coi bốn phía cũng không thấy hình dạng, túng quá phải trở về ra mắt Hải Triều. Hải Triều nói: thằng Nghiệp Chướng nó giật sách để mà làm chi? Đế Quân nói: tôi e không phải là Mao Bồn. Hải Triều nói: rõ là thằng Nghiệp Chướng ấy, chúng ngươi đều đã ngó thấy, nếu vậy thì giả làm sao được. Đế Quân nói: tổ sư sao không chiếm quẻ coi thử? Hải Triều nói: phải. Bèn co tay suy tính, nổi giận vỗ ghế nạt rằng: không xong rồi, ta bị Nam Cực khi dễ. Nó sai Đông Phương Sóc bắt Mao Bồn đánh 40 gậy đang treo ở trong lư bàn, rồi nó lại sai người đến đây để lấy cuốn thần thơ. Nó khi dễ ta thái quá, nếu ta không xuống núi cứu Mao Bồn về thì còn chi thể diện của núi Côn Lôn. Đồng Bà Đế cúi đầu rồi nói: Nam Cực làm việc không chánh, xin sai một vị chân nhân xuống cùng giảng hòa mà thả Mao Bồn khỏi sanh điều hờn giận chẳng là hay hơn. Hải Triều nạt rằng: ngươi ở trong động, ta xưng rằng làm đầu cai trị 24 động tán tiên, vì sao mà yếu ớt như vậy? Nam Cực nó ỷ là chưởng giáo mà nó khi dễ ta, dám bắt Mao Bồn đánh 40 gậy rồi treo trên lư bằng, lại tới gạt ta mà lấy sách thần thơ mà giải cứu cho Tôn Tẩn, tình lý thật khó dung. Bèn dạy Đông Ba đến giữ gìn coi sóc các việc trong động, còn 23 động thì theo ta đi xuống núi quyết cùng Nam Cực thử tài cao thấp. Nói về Đông Phương Sóc đang chạy quay lại thì chẳng thấy Đế Quân rượt theo, thì trong bụng cũng bớt lo âu, mới thâu lá đào điệp lộ nguyên hình về tới Lâm Trì, bay xuống lư bằng. Các tiền xem thấy thì mừng rỡ, lật đật hỏi việc như thế nào. Đông Phương Sóc cười ha hả rồi nói rằng: gạt lấy được thần thơ đem về đây. Nói rồi lấy sách trao ra, Nam Cực dở ra coi rồi cười ngất nói: nếu không có tiền trưởng đến đó thì sách này đâu có được vào tay của ta. Rồi than thở nói: vì một mình Tôn Tẩn mà làm hại đến 240 người đều bị khổ lôi oanh. Bèn sai Bạch Viên đi thỉnh Tương Vương. Bạch Viên vân mạng thỉnh Tương Vương cùng chúng văn võ đến lư bằng. Nam Cực mới nói: xin Biển Vương tra trong ngục coi được bao nhiêu tội xử quyết. Tương Vương sai người hỏi quan giữ ngục, giây phút về bẩm rằng: tội trọng trong ngục là 240 người. Nam Cực gật đầu mới nói: ý trời đã định nên hai số giống nhau. rồi nói với Tương Vương rằng: xin Hiển Vương đem 240 người tội phạm đó dạy mở xiềng khóa, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, giao cho bần đạo sai khiến. Đêm nay dạy chúng nó vào trận giải cứu cho Tôn Tẩn. Tương Vương y lời, truyền chỉ tha tội khỏi bị chém, dạy chúng nó lập tức tắm rửa, thay đổi y phục, sai người dẫn đến Nam Cực để đòi thợ vẽ. Dạy đem 240 tên tội nhân chia ra làm 4 đội, mỗi đội 60 tên, lấy chàm thoa mặt, cho bận áo xanh, quần xanh, tay cầm đại đao. Đội thứ hai mặc thoa son, mình mặc áo đỏ, quần đỏ, tay cầm búa nguyệt phủ. Đội thứ ba mặc thoa phấn, mặc đồ đen, tay cầm đồng chùy, mỗi người 2 vế, cột 2 cái lục lạc. Giây phút trang phục đã xong rồi, kẻ cầm đao, người xách búa, kẻ quơ chì, người múa thương, lục lạc khua nghe rỗn rãng. Chúng phạm nhân chẳng rõ là để làm chi, giống như là đồ chơi, nên trong bụng lấy làm hồ nghi Nam Cực, mới nói với Tương Vương rằng: xin Hiền Vương đêm nay đến canh ba, dẫn chúng văn võ qua cửa phía tây nam để xem trận, đặng tiếp Tôn Tẩn vào thành. Tương Vương y lời trở về Ngân An Điện, nhóm văn võ chờ ở nơi đó. Nói về Nam Cực, viết một ít đạo bùa lui thần, dự bị để phòng vào trận có ứng dụng, và viết ít đạo bùa dạy Bạch Viên rằng: người dán bùa này trên cung Nê Hoàng, chờ đến canh ba, dẫn 60 tên mặc đồ đen qua cửa phía bắc vào trận, tuốt đến cao đài, nhổ cờ mồ kỹ trong miệng đấu quăng đi, rồi tuốt đến trung ương pháp đài chờ nơi đó, và dạy Vương Thuyền lãnh linh phù, dẫn 60 tên mặc đồ đỏ đi qua cửa nam trận, tuốt lên cao đài, nhổ cờ mồ kỹ nơi miệng đấu, rồi thẳng đến trung ương nghe lệnh. Rồi sai Vương Ngao lãnh bùa dẫn 60 tên quân mặc đồ xanh tới cửa phía đông vào trận, lên cao đài nhổ cờ mồ kỹ, rồi đến trung ương nghe lệnh, và thỉnh Đông Phương Sóc lãnh bùa dẫn 60 tên mặc đồ trắng qua cửa phía tây vào trận, và lên đài nhổ cờ mồ kỹ đến trung ương để giải cứu Tôn Tẩn, rồi theo cửa phía đông mà đi ra. Nam Cực nói với 4 đạo quân rằng: chúng ngươi vào trận phải điều mình tới trước, hãy thấy cờ soái kỳ thi chặt ngã, nếu người nào sống Tương Vương sẽ ban thưởng, nếu như ai rủi chết thì bần đạo sẽ siêu thăng, phải cho đồng lòng mà ra sức. Chúng quân dạ lên một tiếng rồi lui về đội ngũ. Nam Cực điều khiển xong rồi, viết một đạo bùa đỡ sấm cụ bị, chờ đến canh ba rồi phá trận. Giây phút mặt trời đã lặn, lật bật đã đến canh ba. Bên kia Tương Vương dẫn quan văn võ ra cửa thành phía tây lượt trận, còn Nam Cực chờ đến giờ cởi nai bay bổng lên trên không, vào trước trong trận ngũ lôi, cầm quạt long tu quạt yết đế thần mở phá thiên la, rồi bay vào trong trận. Tới đáy mồ kỷ, trung đầu tinh quang dẫn vị thổ trĩ, nữ thổ bức, liễu thổ chướng, đê thổ lạc áp tới mà ngăn đón. Nam Cực quạt luôn 3 cái, thảy đều lui về hết. Rồi bẻ cờ mồ kỷ giữa không trung thì nghe sấm nổ vang. Lúc ấy Bạch Viên, Đông Phương Sóc, Vương Thuyền, Vương Ngao biết Nam Cực đã vào trận rồi, điều ra tài nghệ hóa phép thần thông. Đông Phương Sóc phá cửa tây, Bạch Viên phá cửa bắc, Vương Thuyền phá cửa nam, Vương Ngao phá cửa đông. Quân mặc đồ đỏ thì theo Vương Thuyền, quân mặc đồ xanh thì theo Đông Phương Sóc. 240 người mang 480 cái lục lạc chạy đầy trong trận, nghe rỗn rãng tiếng kêu không dứt. Đông Phương Sóc tay múa lục hiệp hồ lô, dẫn đội quân múa thương phá vào cửa tây đến cao đài. Có tay đẩu quân dẫn đẩu kim ngưu, quỷ kim dương, lâu kim cẩu, can kim long xông ra ngăn đón. Đông Phương Sóc lấy hồ lô vút lên, muôn đường kim quang chói sáng, các thần đều tránh vẹt ra. Đông Phương Sóc nhổ cờ trên miệng đấu, rồi nhắm trung ương đi tuốt. Bên kia Bạch Viên tay không múa thông thiên xích, dẫn quân xem thấy, dẫn cơ thủy bào, bích thủy du, can thủy đẩu, sâm thủy viên đón lại. Bạch Viên lấy thông thiên xích chỉ lên, các thần thánh đều tránh ra. bèn nhổ cờ trong miệng đấu rồi nhắm lên trung ương đi tới. Lúc ấy Vương Thuyền tay cầm thuần cân kiếm, dẫn quân mặc đồ đỏ quờ búa đánh vào cửa nam. Có nam đẩu thiết hỏa trư, dĩ hỏa xà, gươm hỏa hổ, chủy hỏa hầu ngăn đón. Vương Thuyền lấy gươm chỉ ra, các thần đều lui hết, bèn nhổ cờ trong miệng đấu rồi nhắm trung ương thẳng đến. Nói về Vương Ngao tay cầm câu thiên như ý, dẫn quân mặc đồ xanh, múa đào xông vào cửa đông. Sảy có đông đảo tinh quân dẫn đấu mộc giải, Khuê mộc lan, đốc mộc dao, tỉnh mộc can xông ra ngăn đón. Vương Ngào lấy cây như ý vụt lên, các thần chẳng dám lướt tới, bèn nhổ cờ trên miệng đấu rồi nhắm trung ương đi tuốt. Bốn đội binh chẳng biết lợi hại, tay cứ múa binh khí, chân rung lục lạc, đi dọc chạy ngang tung hoành giữa trận. Theo bốn người tiến tới giữa trung ương, xem thấy một cây cờ soái lớn, người người đều áp lại, nhổ cờ chặt ném. Tức thì chớp văng sáng ngời, sét nổ vang rần, chẳng khác trời nghiêng đất sụp. Thương thai 240 tên quân bị sét đánh thay nằm đầy dưới đất. Còn mấy người tiên nhờ dán linh phù trên đầu, nên lôi bộ các thần chẳng dám làm hại. Lúc ấy Đông Phương Sóc lật đật chạy tới trước đài, đỡ Tôn Tẫn xách gậy lên trâu, nhắm cửa đông mà chạy. Còn Đông Phương Sóc thì đi theo sau, chẳng dè cửa phía đông còn có Nhị Lăng thần trấn giữ. Thấy Tôn Tẫn chạy tới, liền quơ đao ngăn đỡ. Tôn Tẫn lấy hạnh quỳnh kỳ chỉ ra, vẹt trống một đường chạy ra khỏi trận. Đông Phương Sóc chạy sau không đề phòng, bị Nhị Lăng thần thả chó hóa thiên rượt đến, hay chân móc mắt. Đông Phương Sóc bị đau la lớn. Tôn Tẫn nghe la, quay đầu ngó lại thấy Đông Phương Sóc còn nằm lăn ở dưới đất, cặp mắt thì chảy máu ướt đầm, con chó nó còn đang quào lia cắn lịa. Tôn Tẫn quảng kinh quay trở lại, quơ gậy lên đánh, thần khuyển nhảy ra chạy mất. Tôn Tẫn vội vàng bước xuống đỡ Đông Phương Sóc lên trâu, con trâu ấy bay bổng trên không. Tôn Tẫn cởi mây bay về Lâm Tri. Nói về Bạch Viên cùng anh em Vương Thuyền tới giữa trung ương ra mắt Nam Cực, xem thấy bốn phía tám phương thần tướng phủ vây, cao đài giữa không trung thì sấm nổ liên thinh, mười phần lợi hại. Bạch Viên mới nói: "Nay Tam ca đã ra khỏi trận rồi, tổ sư sao chẳng đưa thần về, còn đợi chừng nào?" Nam Cực nghe nói thò trong túi lấy ra một tờ linh phù cầm nơi tay, thiên thơ mà làm theo. Lão tổ niệm chú đốt bùa, thỉnh nhân Tào Quang lên trước pháp đài. Nam Cực cúi mình nói: "Xin cậy Tào Quang đưa các thần hãy trở về." Nhân Tào Quang vân chỉ: "Thỉnh các thần sảy thấy ngũ đầu tinh quân, bốn vị nguyên soái, 24 vị sao đều tới trước đài. Lão tổ thỉnh địa Tào Quang lên đài cười nói rằng: "Xin phiền Tào Quang đưa cáo thần trở về chỗ cũ." Tào Quang liền thỉnh hết các thần tới trước pháp đài. Nam Cực đốt bùa niệm chú, tức thì địa Tào Quang bay bổng lên trên không, dẫn Bạch Hổ, Thanh Long, Châu Tước, Huyền Võ, Lục Đinh, Lục Giáp, 12 vị nguyên soái cùng Thiên La Địa Sát, Bát Phương Mã Vương, Thái Bạch Kim Tinh rần rần đi về hết. Nam Cực lại thỉnh Thiên Tào Quang lên đài rồi nói: "Xin phiền Tào Quang dẫn lôi bộ trở về." Nói rồi lại đốt bùa niệm chú, Thiên Tào lại dẫn ngũ lô bát bộ bay bổng lên trên không, đều kéo đi hết. Nam Cực đưa thần xong hết rồi, vừa muốn xuống đài, Bạch Viên thấy một vị thần tướng đầu đội mão xung thiên, mặc áo cổn long bào, cột dây xích ngọc đái, đi giày vô ưu, thì trong lòng lấy làm hồ nghi.